Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, nghiên cứu đối thủ. Ở trên máy bay, Vinh Quang cũng không có ngủ, cũng không có giống còn lại cầu thủ đồng dạng tìm chút gì giải trí. Tỉ như chơi trưởng vào trò chơi máy, nhìn trên máy bay phim, hay là nghe âm nhạc, đánh bài, hắn đồng dạng đều không có làm. Hắn liền thành thành thật thật ngồi tại trên vị trí của mình. Cầm một chồng A4 đóng dấu giấy thấy rất chân thành. Survive Tiger từ trong nhà vệ sinh lắc trở về. Nhìn thấy Vinh Quang nhìn rất bình thường chuyên chú. Hắn rất hiếu kỳ. Nhìn cái gì đây? Hắn hỏi. Glassware đánh cho ta phù hợp tốt Roma đội tư liệu. Survive Tiger nghe được Vinh Quang nói như vậy, trên mặt biểu lộ đều cứng. Hắn trợn mắt hốc mồm. Ta không nghe lầm chứ. Vinh, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nghiên cứu đối thủ của ngươi rồi. Hắn dùng khó có thể tin ngữ khí nói. Thanh âm của hắn hơi lớn một chút. Lập tức đưa tới chung quanh trên chỗ ngồi còn lại đồng đội hứng thú. Bởi vì chính như Survive Tiger vì sao lại kinh ngạc. Còn lại đồng đội đối với chuyện này cũng rất giật mình. Cái gì? Vinh ngươi vậy mà lần đầu tiên bắt đầu nghiên cứu đối thủ. Hôm nay mặt trời là từ phía tây thăng lên sao? Đúng a, Vinh ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ngươi không phải cũng không để ý đối thủ là người nào không? Chẳng lẽ Roma có cái gì để Vinh? Đều kiêng kỵ, nhân vật, Totti. Tuy nói Roma thành tích xác thực rất tốt. Đá bóng đá cũng nhìn rất đẹp trôi chảy. Nhưng ta cảm thấy cũng không trở thành để Vinh khẩn trương như vậy a. Mọi người phần phật một chút tuôn đi qua. Đem Vinh Quang vây vào giữa. Hô to gọi nhỏ. Nhao nhao biểu thị kinh ngạc của bọn hắn chi tình. Động tĩnh bên này thậm chí đều đưa tới huấn luyện viên tổ chú ý. Còn tốt hiện tại là tại tầng bình lưu tuần hành giai đoạn. Cho nên đám cầu thủ ở trên máy bay đi tới đi lui. Ngược lại cũng không tính là chuyện gì. Được mọi người vây vào giữa Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ách, ta không phải đang nghiên cứu đối thủ. Ta là tại hiểu rõ Roma cầu thủ. Đây không phải một cái ý tứ sao? Survive Tiger nói, ngươi hiểu rõ đối phương. Chẳng lẽ không phải nghiên cứu đối thủ sao? Vinh Quang sừng sốt một chút. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là một cái ý tứ. Nhưng hắn xác thực không phải đang nghiên cứu đối thủ a. Nhưng ta xác thực không phải đang nghiên cứu đối thủ. Ta hiểu rõ hắn nhóm. Là vì, ách, trong lúc nhất thời Vinh Quang không biết giải thích thế nào. Lúc này, một mực ngủ ở Vinh Quang bên cạnh Lucas Sutton mang theo bịt mắt đột nhiên tới một câu. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vinh làm sao lại nghiên cứu đối thủ? Đều là đối thủ nghiên cứu hắn tốt a. Vậy hắn vì cái gì nhìn Roma cầu thủ tư liệu đâu? Còn thật cặn kẽ, có ảnh chụp có văn tự. Lam chỉ vào Vinh Quang trong tay đồ vật nói. Lucas Sutton lấy xuống bịt mắt, duỗi lưng một cái, nhìn xem vây quanh Vinh Quang các đội hữu. Trận thế này thật dọa người. Bất quá cũng bình thường. Vinh Quang là xưa nay không nghiên cứu đối thủ. Nhiều khi, tranh tài đều đá xong. Hắn còn không biết cùng hắn đối vị đối phương cầu thủ là ai. Hắn cũng không quan tâm đối thủ của hắn xếp hạng như thế nào. Thực lực thế nào. Dù sao hắn ra sân cứ dựa theo mình tiết tấu cùng phương thức đá là được rồi. Bởi vậy mọi người mới sẽ kinh ngạc như vậy Vinh Quang vậy mà lại nghiên cứu Roma. Chẳng lẽ Roma để hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhưng Lucas Sutton rất rõ ràng Vinh Quang vì sao lại nhìn Roma cầu thủ tư liệu. Bởi vì hắn tại vừa mới lên máy bay thời điểm cũng có giống nhau nghi vấn. Trên mặt hắn biểu lộ cùng hiện tại những này các đội hữu trên mặt không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ nha. Biết chân tướng Lucas chỉ muốn mắt trợn trắng. Cái gì a? Vinh nhìn những này nhưng không phải là vì nghiên cứu đối thủ. Mà là vì tại bị phóng viên hỏi người đối Totti thấy thế nào thời điểm. Sẽ không chỉ có thể nói Totti là ai tốt a. Lucas bĩu môi nói, vây xem các đội hữu sửng sốt một chút, sau đó đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vinh Quang gãi đầu, có chút ngượng ngùng hướng bọn hắn cười cười. Hắn ban đầu như thế cho Lucas lúc nói. Đã bị Lucas khinh bỉ qua. Người ngay cả Totti là ai cũng không biết. Cho nên hắn biết mình ở phương diện này xác thực lâu một chút. Nhưng không có cách. Mình bình thường thật không có thời gian cùng hứng thú đi xem còn lại đội bóng tranh tài. Duy nhất có thể làm cho hắn để ý cũng chỉ có Kaká. Liền ngay cả Ronaldinho đều không được. Một đám cầu thủ thật vất vả phản ứng lại. Phản ứng đầu tiên cùng Lucas lúc trước thật sự là giống nhau như đúc, mắt trợn trắng. Một đám người tập thể mắt trợn trắng, dáng vẻ vẫn là rất hùng vĩ. Hắc hắc, Vinh Quang đối Bạch Nhãn nhóm ngượng ngùng cười nói. Phục ngươi, Vinh. Ban đầu gây nên trận này vây xem Survive Tiger bất đắc dĩ nói. Tại chân tướng trước mặt, hắn cảm thấy mình tựa như là một cái ngạc nhiên hài tử. Còn tốt đây chẳng qua là đang trong máy bay. Nếu không mình thật mất mặt. Những người khác cũng nhao nhao ôm một loại đây mới là bình thường Vinh ý nghĩ về tới chỗ ngồi của mình. Đang huấn luyện viên tổ bên kia. Trợ lý huấn luyện viên Gen cũng ngồi trở về. Sau đó mang theo ý cười đối Margot giảng bên kia phát sinh tình huống. Nghe xong Gen miêu tả về sau, Margot cũng nở nụ cười. Tiểu tử này, thật thú vị. Hắn cười lắc đầu nói. Vinh Quang dạng này cầu thủ, thật sự là hắn cuộc đời huấn luyện viên chỗ chưa từng thấy qua. Thiên phú xuất chúng, nhưng cũng phi thường cố gắng. Nói như vậy, những cái kia có thiên phú cầu thủ cuối cùng sẽ lười một chút. Bởi vì bọn hắn không cần cố gắng huấn luyện, liền có thể đạt tới người bình thường liều mạng huấn luyện mới có thực lực. Cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ để bọn hắn có chút lười biếng tâm lý. Đây cơ hồ là tất cả thiên tài bệnh chung, nhưng là tại Vinh Quang trên thân, không có dạng này bệnh chung. Hắn so với một cái thiên tư tối ngốc người còn cố gắng, còn khắc khổ, đây thật là khó có thể tưởng tượng. Hắn sinh hoạt tư nhân rất vô vị, nhưng là tại trên sân bóng, hắn chính là được chú ý nhất, chói mắt nhất viên kia tinh. Dạng này cầu thủ, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên đều thích. Mình rất bình thường may mắn, có thể làm hắn huấn luyện viên trưởng, mà không cần đương đối thủ của hắn. Vinh Quang Lâm trận mới mài gươm không thể nghi ngờ là một cái quyết định chính xác. Bởi vì ngay tại Bayern Munich toàn đội ngăn lại Roma về sau. Bọn hắn ở phi trường bên ngoài gặp rất nhiều phóng viên. Trong đó không thiếu ý truyền thông. Vinh Quang làm Bayern Munich hiện tại hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Tự nhiên cũng là các ký giả truyền thông truy đuổi đối tượng. Ngay tại một ngày trước, Serie A kết thúc thứ 27 vòng tranh tài. Roma tại sân khách 3-1 đánh bại Ascoli. Totti ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Sau trận đấu hắn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm bị đã hỏi tới tiếp xuống Champions League. Vòng 1-16, Bayern Munich là một chi rất cường đại đội bóng. Nhất là bọn hắn Vinh. Là một cái phi thường lợi hại cầu thủ. Ta nghĩ chúng ta tại đối phó hắn thời điểm. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Cứ việc đây là chủ của chúng ta trận. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hắn đang trả lời phỏng vấn thời điểm đối Vinh Quang đánh. Giá rất bình thường cao. Hiện tại các phóng viên liền muốn hỏi một chút Vinh Quang đối Totti lời nói này thấy thế nào. Nhưng nghe đến phóng viên đặt câu hỏi về sau. Vinh Quang ở trong lòng lau vệt mồ hôi, may mắn ta tại tới trên máy bay lâm trận mới mài gươm. Nếu không, ách, Totti là ai? Hiện tại không cần trả lời như vậy. Vinh Quang đương nhiên biết Totti là ai. Đây chính là Roma đội trưởng. Là Roma bóng đá biểu tượng. Là một cái nhân vật truyền kỳ. Có thể có được đại nhân vật như vậy tán dương. Kia cùng mình có quan hệ gì? Vinh Quang từ tâm tình đến biểu lộ đều rất bình tĩnh. Đủ loại khen ngợi, mấy năm qua này hắn đã nghe được không biết bao nhiêu. Có so Totti càng hàng hiệu hơn cầu thủ. Cho nên bây giờ Vinh Quang tuyệt đối không thể có thể bởi vì Totti biểu dương hắn mà cảm thấy mừng rỡ, mặc dù là sân khách, nhưng chúng ta vẫn là phải tranh thủ thắng được trận đấu này. Vinh Quang đáp, mục tiêu của ta là đi càng xa. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Mà là có chút nhìn trái phải mà nói hắn. Đây cũng là Glassoe dạy Vinh Quang đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc kỹ xảo. Không phải tất cả vấn đề đều nhất định phải chững chạc đàng hoàng trả lời. Có chút vấn đề nếu như không tốt lắm trả lời, kia liền trực tiếp đi vòng qua, đàm những chuyện khác, nếu như phóng viên không phải cố ý muốn đối phó với ngươi đâu, cũng sẽ không đuổi theo ngươi hỏi, kia là không lễ phép, dễ dàng làm tức giận thụ tham người, sau đó cũng đừng nghĩ lại được đến thụ tham người phỏng vấn. Nhưng hắn nói cũng vẫn là thật lòng lời nói, cũng không phải là tại qua loa các phóng viên. Hắn thậm chí còn uyển chuyển một điểm, bởi vì mục tiêu của hắn nhưng thật ra là Champions League quán quân. Nhưng là hắn không có nói như vậy, dạng này nghe hơi có thể khiến người ta tiếp nhận một chút. Mà tại phóng viên xem ra, Vinh Quang mặc dù không có trực tiếp trả lời các ký giả đặt câu hỏi, nhưng là tại câu trả lời của hắn bên trong, cũng vẫn là để lộ ra hữu dụng tin tức, đó chính là đối mặt phóng viên. Vinh Quang phô bày tự tin của hắn. Hắn lớn tiếng muốn tại sân khách đánh bại Roma. Lấy Roma bây giờ trạng thái. Lời nói này ít nhiều có chút cuồng vọng. Bên trên một vòng, Roma tại sân khách 3-1 đánh bại Ascoli. Lại đến một vòng, Roma sân khách 2-0 đánh bại Chievo. Lại đến bên trên một vòng, Roma sân nhà 3-0 toàn thắng Reggio. Thứ 24 vòng, Roma tại sân khách 5-1 quét ngang Empoli. Thứ 23 vòng, Roma sân nhà 3-0 toàn thắng Parma. Thứ 22 vòng thi đấu, Roma sân khách 3-1 lực khác xếp hạng thứ nhất Inter Milan. Thứ 21 vòng, Roma sân nhà 1-0 thắng lợi dễ dàng Siena. Từ thứ 20 vòng, Roma sân khách 1-1 bị Livorno bức hòa tính lên. Cho đến bây giờ, bọn hắn đã tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 7 thắng liên tiếp. Nếu như không phải Inter Milan bản mùa giải thực sự quá mức nghịch thiên, 27 vòng thi đấu chỉ thua một tràng. Lấy Roma biểu hiện, hiện tại bọn hắn khẳng định có thể cùng Inter Milan tại bảng điểm số bên trên giết khó hòa giải. Mà không đến mức giống như bây giờ, lạc hậu Inter Milan trọn vẹn 10 phần. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Inter Milan bản mùa giải duy nhất thua trận đấu kia chính là thua ở Roma dưới chân. Có thể quét ngang Serie A Inter Milan, lại vẫn cứ bại bởi Roma. Hơn nữa còn là tại mình sân nhà thua trận. Thua cũng không phải tiểu bỉ phân. 1-3, cơ hồ có thể tính là bại hoàn toàn. Lấy dạng này gần đây thành tích đến xem, Roma trạng thái phi thường tốt. Lại là tại mình sân nhà. Một cái sẽ chỉ ỷ lại Vinh Quang Bayern Munich, có thể hay không toàn thân trở ra đều còn khó nói đâu. Vinh Quang vậy mà nói mục tiêu của mình là đi càng xa. Đó chính là căn bản không có đem trước mắt Roma để vào mắt nha. Hắn quá coi thường Roma đàn sói đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.